Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góc nhìn trong trò chơi về cơ bản đều theo góc nhìn của nhân vật chính. Bây giờ Phó Môn Châu không ở bên cạnh Lệ Vi Lan, cũng không ở trong căn cứ Noe, trừ khi trò chơi xuất hiện đạo cụ đặc biệt. Nếu không thì bây giờ cô cũng không có cách nào liên lạc với Phó Môn Châu. Im lặng của Trầm Tranh chỉ kéo dài vài giây. Lệ Vi Lan đã biết câu trả lời của cô. Anh nhíu mày, anh biết rồi. Sở dĩ đợi đến khi cô lên mạng, chỉ là ôm một phần vạn hy vọng. Phó Môn Châu xảy ra chuyện rồi sao? Trầm Tranh có chút căng thẳng hỏi. Cô nhớ đến người đàn ông mắc chứng sợ xã hội ít nói, lúc nào cũng như hình với bóng với phòng nghiên cứu của căn cứ. Lệ Vi Lan vội vàng muốn liên lạc với hắn. Có phải Phó Môn Châu đã xảy ra chuyện gì không? Lệ Vi Lan im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không chọn cách nói nhẹ nhàng cho qua. Giọng anh trầm thấp khàn khàn. Hiện tại vẫn chưa biết, có lẽ chỉ là suy đoán của anh. Anh đặt chiếc USB trong tay lên mặt bàn, Trầm Tranh nhấp vào xem phần mô tả. USB mà Phó Môn Châu bí mật cất giữ, chiếc USB này ghi lại tiến trình nghiên cứu của Viện Khoa học trong hơn một năm qua. Tiến trình nghiên cứu, chẳng lẽ là loại nghiên cứu, không thể để bất kỳ ai biết. Lệ Vi Lan gật đầu, anh khàn giọng nói, Phó Môn Châu bây giờ rất nguy hiểm. Anh nghi ngờ anh ta có thể dễ dàng lấy được những tài liệu này, là vì tên viện trưởng đó cố tình thả anh ta đi. Thả đi, mặt Trầm Tranh cũng tái đi. Ngay lúc này, cô đột nhiên nhìn thấy một nhóm người ở bên ngoài căn cứ Phong Vân từ xa xa đi tới hướng này. Mặc dù hiện tại nhìn chỉ hơi khả nghi, nhưng cô lập tức nhắc nhở Lệ Vi Lan. Lan Lan, đi thôi. Lệ Vi Lan vừa rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ ọp ẹp của đội Phong Vân. Từ xa đã thấy tòa nhà anh ở bị bao vây kín mít. TBCNH tưng người vây quanh nơi này, không có Hạ Cẩn Thời, cũng không có Phó Môn Châu. Nhưng Lệ Vi Lan dám chắc, Phó Môn Châu nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Anh nhìn xa xa căn nhà gỗ nhỏ bốc lên khói, lặng lẽ che giấu thân hình, ẩn mình trong dòng người của căn cứ thành phố Di. Trong căn nhà gỗ nhỏ, những dị năng giả bao vây nó đã lục soát một lượt mà không tìm thấy bất kỳ người hoặc chứng cứ khả nghi nào. Thử nghiệm một lượt cũng không có bất kỳ ai có dị năng. Bọn họ đang định chán nản quay về, thì đột nhiên nghe thấy trong đám người bình thường bị bán làm mồi nhử, truyền đến một giọng nói nhỏ như muỗi. Hình như vừa rồi có một người trong số chúng tôi đột nhiên biến mất. Vừa dứt lời, hắn đã bị một người khác ở bên cạnh kéo tay áo. Chỉ một động tác nhỏ như vậy, nhưng nó đã lọt vào mắt người cầm đầu. Ánh mắt hắn lạnh đi, một cái tát trực tiếp đánh người cản trở ngã xuống đất. Người vừa nói nhìn hắn ngã xuống bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, chỉ là hắn đã lỡ thốt nên lời rồi, lúc này không nhịn được run rẩy như cầy sấy. Nói, đột nhiên biến mất, nghe thấy mô tả này, người của viện khoa học lập tức nhận ra. Hình như anh ta mới đến đây được vài ngày, không quen biết ai cả, chúng tôi cũng không biết tên anh ta. Người đó thành thật kể lại từng chuyện một, nhưng hắn phát hiện, khuôn mặt của người biến mất ngày càng mơ hồ, hắn gần như không nhớ rõ diện mạo và chiều cao của người đó. Cách chương